Chàng rể quyền thế, chương 1942, góc truyện audio.com. Lúc tên đầu chọc này nói chuyện mang theo vài phần cảm giác lạnh nhạt, nhưng anh ta đúng là đại ca giới hắc bạch, trong lời nói tự mang theo sát ý và hương vị chân thật đáng tin. Lúc này mấy người phụ nữ nổi trên mạng đều cảm nhận được gì đó, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không dám nói chuyện nữa. Ngược lại, trái tim Triệu Thanh Hạm đập nhanh hơn, cô ta biết rất rõ nếu mình đi cùng tên đầu chọc này sẽ có kết cục gì. Triệu Thanh Hạm lập tức nhíu mày nói. Anh trai này, hình như chúng ta không quá thân. Huống hồ cho dù là người quen, anh muốn mời tôi ăn một bữa cơm cũng phải hẹn trước đúng không? Anh có thể đến chỗ trợ lý Thái của tôi đăng ký. Bảo cô ấy xem hành trình của tôi, có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ có thời gian sắp xếp ăn một bữa cơm với anh. Hôm nay là ngày tôi chiêu đãi khách quý, hy vọng anh hiểu giúp cho. Sau này tôi chắc chắn sẽ ăn một bữa cơm với anh. Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm đầy ý tứ sâu xa, thực ra trong lòng cô ta vô cùng rõ ràng, cô ta chỉ đang dùng kế hoãn binh mà thôi. Tuy hôm nay xui xẻo gặp tên đầu chọc, nhưng chỉ cần có thể lừa dối qua cửa, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Còn mấy ngày sau sao? Cho dù có hành trình gì, cô ta cũng tuyệt đối không ăn cơm với tên đầu chọc này. Kết quả tên đầu chọc cười mỉa một tiếng nói. Cô Đào nhỏ, cô nghĩ ông đây là đứa bé 3 tuổi sao? Bị cô lừa dối thế nào thì lừa dối. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc để tôi ra tay. Nhưng mà lúc tôi ra tay, không chỉ cô, chỉ sợ những em gái khác cũng phải cùng đi theo tôi đấy. Sau khi nói xong, tên đầu chọc chỉ mấy phụ nữ ở đây, lúc tầm mắt nhìn về phía Hạ Vân, lại càng hiện lên kinh diễm. Người phụ nữ không trang điểm mà vẫn xinh đẹp anh ta thấy nhiều rồi, nhưng xinh đẹp tới mức này, anh ta thật sự mới gặp lần đầu. Triệu Thanh Hạm nghe thấy thế vẻ mặt âm u, nói. Anh trai này, tôi đã rất khách sáo với anh rồi, vì không muốn gây chuyện rắc rối ở nơi yên tĩnh này. Không phải là anh nghĩ tôi sợ anh đấy chứ, tôi có dẫn theo vệ sĩ đấy, có tin tôi bảo bọn họ ném anh ra ngoài không? Khi nói chuyện, Triệu Thanh Hạm vỗ tay, chỉ thấy mấy vệ sĩ cao to đều đi ra, bộ dạng như hung thân ác sát. Vệ sĩ sao? Nhìn thấy mấy vệ sĩ này, tên đầu chọc này tiến lên một bước, đột nhiên giơ tay lên tát một cái. Bố, một cái tát mà thôi, một vệ sĩ trong đó trực cách Trương.